ở phàm tục lăn lộn tiểu quan, đó chính là đồ nhấp nhạc. Nếu thật sự muốn nói quyền hành, vẫn là quyền thần bình thường của thiên đình càng khắc sâu hơn. Lý Trường Thọ đối với những thứ này cũng sẽ không quá để ý, ở trong phàm tục mượn giấy đạo nhân lan lộn, hoàn toàn coi như một chút tiểu điều chế trước khi phong thần sát kiếp đến. Thuận tiện, ở Thương Quốc triều đình là một phe phái, lôi kéo thế lực đảng vũ của mình, có thể ở một mức độ nhất định chi phối hướng đi của Thương Quốc. Ba năm đầu ở Thương Quốc, nương theo một ít trung nam tiểu đường quan đến Lục Khanh, điều này trong mắt phàm nhân kinh thế hãi tục, nhưng dựa vào Lý Trường Danh đối với lòng người khống chế, cũng chỉ có thể nói. Chậm lại, lúc này Thương Quốc, mặc dù đã có triều đình tương đối hoàn thiện, nhưng cũng không có chế độ thăng cấp quan giai rõ ràng. Chỉ cần thương vương vui vẻ, thượng đại phu đều tùy tiện làm. Huống chi, Lý Trường Thọ là dựa vào nội dung thuyết thư hiên viên hoàng đế chiến Si Vưu ở Đại An Thành gây ra chấn động, có danh là đại học giả, trở thành hồng nhân trước mắt thương vương. Đại sử, tương tự như trước quan thái sử, nhưng cũng không liên quan đến lễ vu thương quốc bạc, tự chi lễ, quyền giải thích thần quyền của thương quốc, vẫn khống chế trong tay nữ bạc đoàn. Điểm này, kỳ thật cũng là bị tổ tiên thương quốc Hữu Cầm Huyền Nhã ảnh hưởng. Sau triều hội, Lý Trường Thọ đi dạo một vòng nha ti của mình, xử trí thỏa đáng các loại sự vụ trong vòng nửa canh giờ, liền trở về trạch viện của mình làm nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu chủ yếu chính là nhân tộc thượng cổ pháp gia sử. Lý Trường Thọ sẽ chặt đứt một ít mạch câu chuyện vốn lưu loát, làm một ít câu nói mà người khác nghe không hiểu, sau đó ghép lại thành một câu chuyện như đúng mà không phải lại làm cho người ta cảm thấy rất có thể là như vậy. Càng tối nghĩa khó hiểu, người bên ngoài sẽ cảm thấy hắn là đại gia, có tài thật. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đóng cửa thư phòng lại, sẽ thiết lập một ít pháp trận đơn giản, tự mình ngồi sau bàn làm việc, tâm thần di chuyển đến địa giới khác, tiếp tục bận rộn với những bố trí khác liên quan đến đại kiếp nạn. Vì tránh hiểm nghi, Lý Trường Thọ không có ý định cùng Văn Trọng thuận tiện gì, để cho vị văn thái sư tương lai này chậm rãi bò lên trên là được. Dù sao sau lưng có thiên đạo thúc đẩy, nhưng Hỏa Linh Thánh Mẫu đang buồn bực không có trí trong quân doanh, Lý Trường Thọ nhìn, chỉ muốn vui vẻ. Đường đường là Tề Giáo Tam Đại Sư Tỷ, đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, hồng hoang tiên thiên sinh linh, lại thay một thân vải vải thô, ở đại doanh quân thương phụ trách chôn nồi làm cơm thì đốt củi. Cũng thật sự không có ai. Hỏa Linh cũng có cá tính, ở trên mặt mình dùng pháp thuật làm vết sẹo, muốn dựa vào vũ lực của bản thân lăn lộn ra điểm danh đường. Lý Trường Thọ đối với việc này cũng không nên đánh giá nhiều, dù sao mình cũng đi theo con đường đầu cơ, thuộc loại đầu cơ trục lợi, không thể đi cười nhạo loại hành vi thực dụng, chân thành này. Chỉ là, Di Xin lập tức sinh ra. Lúc này lại bắt đầu từ cơ sở, không khỏi có chút không quá vội vàng. Bản chất thống trị của Thương Quốc chính là thế lực gia tộc kéo dài, nếu không thể trước khi sát kiếp đến, ở bên trong Thương Quốc thành lập mạng lưới thế lực vững chắc, vậy bố cục thế tục sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá so với mấy đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo phái, Hỏa Linh cùng Văn Trọng ít nhất vẫn là phụ trách và kiên nhẫn. Mấy vị đại gia đời thứ ba Xiển giáo kia, Lý Trường Thọ thật sự có chút vô lực chửi bới. Bọn họ đến Đại Ân Thành hơn 2 năm, vẫn ở trong tử lâu bên cạnh thành trì, ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu tin tức, đối với việc thẩm thấu hạch tâm quyền lợi Thương Quốc không hề có hứng thú, hoặc là nói hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Lý Trường Thọ không chỉ điểm Văn Trọng, tự nhiên cũng sẽ không đi chỉ điểm đệ tử Xiao giáo, giống như người ngoài cuộc, ngẫu nhiên nhìn một cái tiến độ của song phương hướng dẫn đại thương. Cứ như vậy, lại qua nửa năm, Văn Trọng lại thăng chức, do dự hồi lâu, đến phủ đại sử bái kiến Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cùng hắn uống rượu thoải mái nói chuyện, tán gẫu đều là chuyện Thương Quốc triều đình, cho Văn Trọng một chút ám chỉ, Văn Trọng cũng một chút liền thông suốt, bắt đầu lý giải một ít quy tắc ngầm. Tuy nhiên, trong khi Lý Trường Thọ vui mừng, cảm giác tham gia vào quá trình lịch sử thần thoại, Thanh Đại Ân đột nhiên bắt đầu xuất hiện một số tin đồn. Đại Ân đã có thánh hiền xuất, tử thân vô đức, chỉ biết hưởng lạc, vương đệ sau tài tư thông mẫn, thích hợp nhất là kế vị. Nửa tháng sau sẽ có tiên nhân giáng thế, vì bi can truyền thụ thánh hiền chi năng. Lý Trường Thọ, Xiển giáo vì sao phải nâng niu? Lý Trường Thọ đáy lòng có chút hồ nghi, nhưng tin tức chính là mấy tiểu lâu tiên nhân kia truyền ra, hắn tất cả đều nhìn thấy. Đợt này, Quảng Thành Tử sư huynh muốn làm cái gì? Vị trí quốc quân Thương Quốc đã được định ra, truyền ở Tử Thiên, cũng chính là cha của Đế Tân. Từ vì họ Thương quân, Lý Trường Thọ cũng không để ý là khi nào thì sửa, đại khái là thương thang trước sau. Trụ vương là ác ý của Đế Tân An sau khi Chu Quốc lật đổ Thương Quốc, Đế Tân tên là Tử Thụ, là con thứ ba của Tử Linh. Ngay khi Đế Tân sắp xuất thế, tổ phụ của Đế Tân sắp nhập thổ, Tử Linh sắp tiếp vị vào thời khắc vi diệu, Xiển giáo đột nhiên làm một lần như vậy. Bọn họ chẳng lẽ thật sự cho rằng vị trí vương là ai hiền minh hiền đức có thể ngồi? Tử Cung sớm đã được coi là quốc chủ kế tiếp bồi dưỡng, hiện giờ chúng đại thần trên triều đình, các đại gia tộc nắm trong tay quân chính trọng vụ Thương Quốc, ví dụ như thất thế trung lương lão hoàng gia của Hoàng Phi Hổ, sớm đã trung thành với Tử Thiết. thời khắc này để cho bị can đi tranh ngôi vương vị với tử thân, trừ phi là trực tiếp thanh tẩy toàn bộ hạch tâm thương quốc, bằng không chỉ là si nhân nói mộng. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể lắc đầu cười, tiếp tục bàng quan sự tình đi về phía trước. Bất quá nửa tháng, đại ân thành thiên hiện dị tượng, có một đóa bảy màu tường vân từ chân trời bay tới, xoay quanh phủ để bị can. Lúc này so sánh không bằng một thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, mắt ẩn thần quang, thậm chí còn có vài phần tài năng tu tiên. Hắn vốn đang ngủ trưa, nghe thấy một giọng nữ ôn nhu kêu gọi, liền có chút mơ màng màng màng đi vào trong viện, thân hình lập tức bị đóa tường vân bảy màu kia bao vây, chậm rãi bay lên không trung. Trong thành khắp nơi đều có thể thấy được, bị can đem một đóa tường vân kia chậm rãi hấp thu. Trên không trung hiện ra một nữ tiên mặc bạch y, khuôn mặt đoan trang, tiên quang lượn lờ, giọng nói ôn nhu truyền khắp các nơi trong đại thành. Bỉ can, hôm nay ban cho thất khiếu linh lung tâm, hứa cho ngươi bản lĩnh thấu hiểu thế sự, mong ngươi xem phá hư vọng, tạo phúc cho phàm tục. Dứt lời, thân ảnh nữ tiên này hóa thành mây khói tiêu tán, mà giờ phút này đã ngất đi, chậm rãi rơi trở về trong viện, bị binh vệ đoàn trung vây quanh. Trên mây trên cao, Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, xoay người muốn trở về Ngọc Hư cung phục mệnh. Nhưng nàng vừa định đi lại, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi. Từ Hàng sư tỷ sao không lưu lại mấy ngày, xem hậu sự như thế nào? Từ Hàng đạo nhân đạo dùng mình, nghe thấy tiếng nói, cảm thụ đạo vận của nó, liền biết đến ai. Nàng xoay người lại, nhìn về phía đạo giả trẻ tuổi không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh không xa, đối phương đang mỉm cười đối với mình làm đạo giả. Từ Hàng đáp lễ, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói. Không biết trường canh sư đệ cũng ở đây, có chút mạo muội. Vì sát kiếp tính kế mở đường, là chuyện sạc triệt lưỡng giáo đều có thể làm, tại sao lại mạo muội nói một chút? Lý Trường Thọ cười nói. Ta sở dĩ hiện thân, là có chút không hiểu, vì sao xiển giáo chọn nâng bị can làm vương. Cái này, Từ Hàng vốn định nói những lời đường hoàng, ví dụ như tài năng nhanh nhẹn, phúc duyên không cạn, là tài năng cá nhân hoàng đế. Nhưng nhìn đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Lý Trường Thọ, Từ Hàng đạo nhân cũng biết biện giải vô ích, nhẹ giọng nói. Việc này bần đạo cũng không biết cụ thể, đều là đại sư huynh dặn dò. Ai? Lý Trường Thọ cười than. Phương tục quyền tranh cũng không phải đơn giản như vậy, nhân hoàng số mệnh cũng không tùy ý trêu chọc. Sư tỷ có thể nguyện ở đây cùng ta chờ mấy ngày, chậm nhất không quá nửa tháng, cũng coi như làm chứng nhân. À, Từ Hàng cười nói. Không biết là chứng kiến như thế nào. Sư tỷ đến lúc đó tự biết, xin cho ta bán một cửa ải. Từ Hàng có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, phóng ra một quả ngọc phù truyền tin, ngồi bên cạnh Lý Trường Thọ trên mây, nhìn chăm chú vào biến hóa của đại thành phía dưới. So với làm đến tiên nhân ban cho thất khiếu linh lung tâm, tất nhiên là ở toàn bộ đại ân thành dấy lên sóng to gió lớn. Đợi sau khi bị can thanh tỉnh, từ thiếu niên trước đó có chút ngượng ngùng, đột nhiên trở nên có thể nói chuyện tử tế, nhìn thấu thế sự. Vương cung quý tộc tụ tập phụ đệ bị can, lấy các loại chuyện khó khăn để thử, phần lớn thời gian so sánh liền đưa ra giải pháp. Có đại thần lấy ra mấy vụ án oan phức tạp, luận can lại trong chốc lát khôi phục chân tướng, tìm ra hung thủ thật sự. Bất quá ba ngày, bị can đem các loại án nan án ở đại ân thành đều bị phá bỏ. Lại mấy ngày sau, bị can ở trên triều đình, kể lại ra quốc đại sự, làm cho không ít vương công đại thần hâm mộ quán đỉnh. Từ khi so sánh được thất khiếu linh lung tâm chẳng qua nửa tháng, lấy đại ân thành làm trung tâm thương nhân hạch tâm, bắt đầu truyền tụng đức hạnh bỉ can tài hoa. Vương đình có tin tức truyền ra, thương vương cố ý đổi người kế nhiệm. Trên triều đình, quân thần chia làm hai phái, tám phần ủng hộ Tử Linh, lấy thương quốc truyền thừa mấy năm nay hình thành chế độ đích trưởng tử, bảo vệ tính chính đáng kế vị của Tử Linh. Mà những đại thần vốn bị xa lánh ủng hộ bỉ can, lấy lý do bỉ can có tiên nhân ban phước, vì thương quốc thánh hiền, để thương quân cải lập thái tử. Hai bên tranh cãi không thể giải thích được. Bị can nghe được tin tức, thất khiếu linh lung tâm đã hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, vội vàng chạy tới triều đình. Nhưng động tác của hắn chậm nửa bước, còn chưa ra khỏi cửa phủ nhà mình, đã bị rất nhiều binh vệ chặn đường, vây khốn trong phủ nhà mình. Là đêm, thương cung truyền đến tiếng khóc lóc, bệnh cũ của lão vương tái phát, đột nhiên qua đời, tân vương tử đang lên ngôi vị nhân hoàng, vì lão vương phát tang. Sau đại tang xong, tân vương mới lên triều, huynh trưởng Tư Dư đi theo thứ xuất quỷ gối trên triều đình, trung thành với tân vương. Tử cung tất nhiên là khoan dung đối đãi, phong thưởng cho Túc Dư, đem Chân Dư phong làm hầu nhàn tản, bởi vì so với tài năng xuất chúng, lệnh cho hắn chấp trưởng việc hình phạt. Ngai vàng thay đổi, thuận lợi kết thúc. Cái này, trên mây, Từ Hàng đạo nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào một màn trước mắt này, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Kế toán xiển giáo của bọn họ, vừa mới đến đợt đầu tiên, đã là không có bệnh mà chết. Sư tỷ có cảm giác gì? Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi, Từ Hàng đạo nhân cũng chỉ lắc đầu khẽ thở dài. Trong thế tục, mặc dù chỉ có phàm nhân, nhưng cơ phong ẩn giấu này so với tiên nhân đại giáo còn đáng sợ hơn. Lòng người vốn phức tạp, phàm là tục lệ cũng sẽ trơn trượt. Hả? À, không có việc gì, không có việc gì, một chút cảm khái. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Sư tỷ còn muốn nhìn tiếp không? Từ Hàng đạo nhân cười nói. Kế toán xiển giáo ta đã thất bại, bần đạo ở đây cũng không nên lưu lại nhiều. Bất quá, nghe nói sư đệ như vậy, giống như phía sau còn có chút an bài. An bài không tính là, chỉ là làm một ít chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười nói. Trước đây ta phải thiên cơ nhắc nhở, đặc biệt nhập phàm tục bảo vệ quân chủ thương quốc tiếp theo. Trong vài ngày nữa, sẽ có một vở kịch hay. Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng nháy mắt, cười nói. Bần đạo kia phải quan sát một phen, xem thiên đình quyền thần có thủ đoạn gì. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Trước đó chỉ điểm Văn Trọng một lần, hôm nay liền cho xiêm giáo một ít nhắc nhở. Lão hùng hoang cân bằng thế lực ác. Cho nên, Từ Hàng đạo nhân cùng Lý Trường Thọ ở trên mây lặng lặng nhìn chăm chú vào Đại Ân Thành, mây trắng qua khe hở, mà đêm mặt trời mọc, lại là nửa tháng trôi qua. Một đêm này, trong vương cung truyền đến tin vui, Tử Ti con thứ ba phục sinh, ban danh tử thụ. Trên triều đình lại nổi lên gợn sóng, chúng đại thần lấy lý do an nguy xã tích, thỉnh Tử Kha định ra nhân tuyển thái tử. Lúc này trưởng tử Vi Tử Khải của Tử Tự đã trưởng thành, tài năng xuất chúng, mị lực mười phần. Tử cung vốn có ý định lập Vi Tử Khải làm thái tử, nhưng đại sử càng nhiều người xuất hiện, nói Vi Tử Khải tuy là trưởng tử, nhưng không phải trưởng tử. Có đại thần kỳ lạ nói. Tử Khải, Tử Diễn, Tử Thụ ba vị điện hạ đều là do một mẫu sinh ra, cái này còn có phân biệt gì? Đại sử kia cũng chính là giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ cười nói. Đại tề vấn xinh đẹp, khởi bẩm đại vương. Khi hai vị điện đầu tiên hạ sinh, đại vương là vương tử, vương hậu là thiếp thất, con trai thiếp, làm thứ tử. Mà con trai được coi là con trai của vương hậu, coi như trưởng tử. Truyền đích bất truyền thứ, truyền tử bất truyền đệ, là quy củ mà tiên hoàng Văn Thành, lưu ý lập khi rời đô đến Ân Thành, chính là quy củ này, làm thương quốc ta chấm dứt tranh đoạt phương quyền nội loạn, vững chắc tứ phương, được xuyên thiên mạnh. Kính xin đại vương suy nghĩ cẩn thận. Trên vương tọa, quốc quân đế ất nam đó giàu mạnh trầm ngâm vài tiếng, nói. Đại sư ngôn có lý, nhưng, nhi tử ta nhận được ti thiền dụ chưa ra, làm sao có thể biết hắn có phải là minh quân đáng giá phó thác hay không? Lý Trường Thọ cũng không nói nhiều, bên cạnh có một nữ tử trung niên mặc huyền phục, mặc áo choàng huyền điều đi về phía trước, quy phục khải tấu. Thần chi hoặc, do vương mà định, vương chi hoặc, tự có thiên quyết. Đế ất nói. Vậy thì bói toán một hai. Lập tức, chúng đại thần tránh về phía sau, hơn 10 vu nữ mặc trang điểm kỳ lạ đi chân trần mà đến. Nương theo tiết tấu chống chuông, bắt đầu nhảy trái nhảy phải, có chút hùng linh lị nhảy đại thần nội vị. Nữ nhân trung niên ngồi trước chậu than, trợn trắng mắt, bưng quỷ hồn ni rùa, lắc lư trên dưới một trận, sau đó đặt mai rùa trên than. Một số ký tự được khắc trong ô vuông của mai rùa. Không lâu sau, mai rùa bị nướng xuất hiện vết nứt xuyên qua một trong những ký tự. Một trận bói toán có thể quyết định quốc gia đại sự, liền hoàn thành như vậy. Nữ nhân đó lại quỳ xuống hô to. Đại vương! Trời ơi, trời ơi! Đế ất cười nói. Đã như thế, lấy con thụ làm con nối dõi. Chúng đại thần hô to anh minh, toàn bộ đại điện đều tràn ngập bầu không khí sung sướng. Trên mây, Lý Trường Thọ cười nói. Sư tỷ đã hiểu rồi sao? Từ Hàng đạo nhân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Đạo bói toán của bọn họ, tuyệt đối không phải là phương pháp suy đoán, vì sao đều tin tưởng vững chắc vào chuyện này? Bởi vì đây là ý trời. Lý Trường Thọ chỉ trên bầu trời. Loại phương thức bói toán này không có gì hợp lý, nhưng là phương thức trực tiếp thiên đạo cho nhân hoàng nhắc nhở. Thiên mệnh tại tử thụ, là ý của thiên đạo. Vậy, sư đệ ở chỗ này tính kế cái gì? Từ Hàng đạo nhân cười nói. Chẳng lẽ chỉ là muốn nói cho bần đạo, thiên ý khó trái, thiên đạo khó kháng, đạo lý như vậy, bần đạo cũng đã sớm biết được. Lý Trường Thọ chỉ ra một ngón tay về phía Đại Ân Thành, nói. Sư tỷ lại nhìn. Từ Hàng đạo nhân cúi đầu nhìn lại, đã thấy trong đại điện đang lui chiều, vị đại thần, thương quốc đại sử nói ra thân phận trưởng tử, hướng về phía không trung lộ ra ý cười nhàn nhạt. Từ Hàng đạo nhân hơi cả kinh. Nó không phải là kết thúc. Từ Hàng đạo nhân nhìn chằm chằm đại sử một hồi, đột nhiên phát hiện đại sử này cùng nữ tế bói toán kia có một chút ánh mắt trao đổi. Từ Hàng đạo nhân lại nhìn lại, trong nữ tế tụ cất dấu quỷ hồn ni rùa, vết nứt trên đó nứt ra ký tự, cùng con kia trong điện, giống nhau như đúc. Nàng không khỏi hỏi. Đây rốt cuộc là ý trời, hay là nhân ý? Trời không ngăn cản chính là ý trời, người có tính kế cũng coi như nhân ý. Thân ảnh Lý Trường Thọ chậm rãi hóa thành mây mù, lưu lại một hai câu nói với Từ Hàng đạo nhân, thân hình theo gió mà tan. Xin chuyển lời Quảng Thành Tử sư huynh, phàm là chủ tính tục cùng tiên nhân tính kế hoàn toàn bất đồng, làm nhiều, không bằng không làm. Từ Hàng đạo nhân lặng lặng đứng trên mây một hồi, rất nhanh liền lắc đầu khẽ thở dài, ra vân chạy tới Côn Lôn Sơn. Vì vậy, một vài năm sau đó, cô đơn, Nam Châu, Đông Châu, Trung Thần Châu giao tiếp, trong một hẻm núi yên tĩnh nào đó, trên vách núi lộ ra một sơn động, có người trung niên đạo giả cất bước ra, chắp tay sau lưng, nhìn khắp chân trời. Nếu không, lại đi dạo một chút. Đáy lòng Hắc Báo thoáng có chút sao động, mặc dù tu hành ở đây một đường thuận lợi, đã dần dần có tu vi không tầm thường, so với kiếp trước còn cao hơn không ít, nhưng trong đạo tâm, lại càng khó có thể yên ổn. Trời đất tuy lớn, thân quy ở nơi nào? Kiếp trước mình là Tiệt Giáo Tiên, nhưng kiếp này chẳng qua chỉ là một con hắc báo bình thường, thật sự không có mặt mũi trở về Kim Ngao đảo tu hành. Đương kim nhân tộc làm nhân vật chính của thiên địa, hắn lại yêu tộc cũng không dám đi khắp nơi, rất dễ dàng bị chạm yêu trừ ma. Những năm gần đây, yêu tộc bên kia, hắn cũng đi qua vài lần. Yêu tộc Bắc Châu từng làm tiểu tiên phong tướng quân dưới tay yêu vương, kết quả Bắc Châu bị thiên đình tiêu dấu, từ đó về sau hắn cũng từng trà trộn ở Đông Châu, nhưng đều buồn bực không có chí. Than ôi! Thập phần hoài niệm cùng Miểu Miểu ở cùng một chỗ không xấu hổ không có năm tháng. Nhưng cũng chỉ có thể hoài niệm. Lại đi một chút, tu hành không có bạn, thật sự quá mức dày vò một chút. Vì thế, Hắc Báo lấy ra một cái gương đồng, sửa sang lại kiểu tóc mình tĩnh tâm xử lý, cố ý làm ra vài sợi tóc bạc, làm nổi bật cảm giác ổn trọng cùng cảm giác lão thành. Hả? Bụi cỏ cách đó không xa, đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào bóng lưng Hắc Báo tinh giá vân rời đi. Trong mắt toát ra vài phần suy tư. Hắc báo này rốt cuộc động đậy. Đối với hắc báo này, Lý Trường Thọ vẫn có chút vừa yêu vừa hận. Một mặt, hắc báo có thể đọc sữa, có thể giúp hắn tăng lên một ít tỷ lệ thành công tính toán, tuy rằng điều này rất huyền học. Một mặt, Lý Trường Thọ lại lo lắng mình bị hắc báo hại chú đạo hữu xin lưu bước. Đó là nó thực sự không may mắn. Nhưng lần này hắc báo động, Lý Trường Thọ lại quyết định chính thức làm quen với hắn. Thời cơ cũng vừa vặn, kẹt trước hắc báo bái sư Ngọc Hư Cung. Cho nên, khi Lý Trường Thọ khi Hắc Báo Giá Vân chạy tới nơi tụ tập yêu tộc Đông Thắng Thần Châu, một cỗ giấy đạo nhân chuẩn bị đầy đủ, hóa thành bộ dáng của một trung niên đạo giả, ở phía trước chuẩn bị một cuộc gặp mặt đẹp ngấy. Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ bất ngờ chính là... Than ôi, trước tiên hãy trở về đảo xe một chút. Cách nơi Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ẩn thân không quá mấy trăm dặm, Hắc Báo thấp giọng thì thào, xoay người hướng biển rộng rời đi. Chỉ thiếu một chút, câu đạo hữu xin lưu bước ngược lại của Lý Trường Thọ liền tế đi ra ngoài. Thoáng suy tư một hồi, Lý Trường Thọ gọi Ngao Ất vừa mới trở về Đông Hải nghỉ làm, bỏ Ngao Ất mang theo phu nhân Khương Tư Nhi, trở về Kim Ngao đảo một chuyến. Giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ ở trong tay áo Ngao Ất, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Hắc Báo. Con báo đen này, không khí trên đảo Kim Cao đã có chút không hợp với nhau. Hắn vốn là lão đạo nguyên trạch đảo Kim Loan, lúc chuyển thế đầu thai được địa phủ chiếu cố, mạnh bà run rẩy thìa, cũng có cơ hội khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nhưng lúc này hắn tự xưng là nguyên trạch, lại cùng bạn bè vốn ít đi rất nhiều đề tài, cho dù mạnh mẽ tán gẫu vài câu, cũng sẽ rất nhanh rơi vào tình cảnh không có lời nào để nói. Bầu không khí nội bộ của Tiệt Giáo luôn luôn tốt. Chúng đạo giả nghe nói Hắc Báo muốn dừng lại tu hành trên đảo, lập tức an bài động phủ, khuyên hắn một mực ở trên đảo là được, đều là người một nhà. Báo đen khá cảm động, nhưng không thể tránh khỏi có chút mất mát. Lý Trường Thọ rất hiểu loại cảm thụ này, sau khi chuyển thế, hết thảy đều thay đổi, mình đã không còn là chính mình. Muốn dung nhập vào giới nguyên bản cơ hồ không có khả năng. Báo đen là như vậy, Tử Vũ Thi đã được mình coi là độ tiên môn trưởng môn bồi dưỡng cũng là như vậy. Vậy, nếu mình có cơ hội trở về quê hương, Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu sao nổi lên vài phần cảm giác tiêu sái, cùng Hắc Báo lại có chút ý tứ lùng tình. Sứ giả của một kiếp nạn khủng khiếp. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, đem đủ loại cảm nghĩ quét sạch không còn, không cho thiên đạo cơ hội chui vào khoảng trống. Báo đen sống trên đảo hơn một năm, cuối cùng là vào một đêm sắc trời đậm đà. Bóng đêm đẹp không nói lời tạm biệt. Lúc đi, bóng lưng đạo nhân này có chút cô đơn. Trời đất tuy lớn, nhưng không có chỗ lạc. Một đường tu đạo, chung quy yên tĩnh cô đơn. Lúc Hắc Báo rời đi, mặc dù có vài lão bằng hữu phát hiện, nhưng mấy lão bằng hữu này cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cũng không ngăn trở. Lần này, Lý Trường Thọ đã chờ đợi từ lâu, rốt cục có thể phát huy tác dụng. tính toán chính xác lộ tuyến đi về phía trước của hắc báo. Người báo Lý Trường Thọ chọn chuẩn con đường phía trước, chuẩn bị một chút, đáy lòng cũng lẩm bẩm, không biết thiên đạo sẽ không vấp ngã nữa. Trong đại kế ngàn năm X biến mất, một hoàn trọng trọng nhất chính là an bài tất cả con trai đại kiếp nạn trong phong thần đại kiếp. Lão sư phụ nhà mình chuyển thế thân Khương Thượng, tất nhiên không cần nhắc nhiều, các loại phía sau đều an bài xong. Thương quân Đế Tân, vừa mới an bài. Hồ nữ Tiểu Lan hơi phức tạp một chút, ngày sau nàng còn có thể vì nữ oa nương nương làm việc, Lý Trường Thọ sẽ bố trí trước, nhưng sẽ không ép Biểu Lan làm chuyện gì. Văn Trọng, đã bị hắn ảnh hưởng, lúc này đang cân nhắc làm thế nào để trở thành thiếu sư, hướng tới con đường thái sư của mình. Còn nữa chính là trong chuyện phong thần, bảy thân thể thành thánh, cũng chính là Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Dương Tiễn, Phi Hộ, Lôi Chấn Tử trên thân thịt, đều là nhân vật trọng yếu hắn phải ăn bài một lần. Lý Trường Thọ lúc này đang tuân theo logic rất phức tạp, đơn giản mà nói chính là, tất cả biến số phong thần đại kiếp nạn, hắn đều phải tham dự vào trong đó. Dù cho rất nhiều chuyện, là do hắn tự tay dẫn dấu cục diện nguyên bản, hắn cũng phải tự tay ăn bài. Hết thầy, đều vì nửa chặng đường đầu toàn thân mà lui. Từ logic này xuất phát, cẩn thận suy tính một chút, toàn bộ chuyện phong thần mình phải quan tâm, quả nhiên là nhiều đến không được. Ai? Nhớ đến đây, người làm giấy Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, bưng rượu đứng ở rìa lương đình trên núi, đọc thơ. Cuộc sống buồn nhất không thể đi một mình, một thân một mình khó tồn tại. Đừng nói tiền lộ thiếu chi kỷ, tây xuất cửa này vô cớ. Hắc báo trùng hợp cưỡi mây bay qua nghe vậy không khỏi đầy bi thương, cúi đầu nhìn lướt qua đỉnh hóng mát, sau đó quay đầu đi đường vòng sang một bên, miễn cho quấy rầy đạo hữu xa lạ này. Nào ngờ, hắc báo lại nghe được một tiếng. Miểu miểu, ngươi rời khỏi bần đạo mà đi, có khỏe không? Thân hình hắc báo dừng lại, bất ngờ xoay người, nhìn chằm chằm thân hình say rượu. Yêu tộc, đúng rồi, có yêu khí, giống như hổ vương hóa thân, thực lực cùng mình ở giữa ba trọng, khoảng cách kim tiên còn kém một cước. Mân, đáy lòng hắc báo nổi lên vài phần nghi hoặc, lại có một loại cảm giác khẩn trương khó hiểu, niệm tới đây có phải là hậu bối của mình hay không, Giá Vân hướng lương đình chậm rãi mà đi. Đạo hữu đây là làm sao vậy? Mối quan tâm sai lầm này. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân xoay người nhìn hắc báo, trong mắt xẹt qua vài phần cảm khái, lại cười nói. Không nói cũng được, không nói cũng được, làm cho đạo hữu thấy cười, nhất thời cảm thấy đã chết thê. Vì vợ quá cố, tinh thần hắc báo chấn động, đi về phía trước vài bước, vội vàng hỏi. Tôn phu nhân đi rồi. Ai? Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, đi về bên cạnh bàn đá, rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu rót vào miệng. Hắc báo vội vàng tiến về phía trước, lại nói. Tôn phu nhân thật sự đã đi. Lý Trường Thọ nhíu mày, trừng mắt nhìn hắc báo. Đạo hữu đối với bần đạo phu nhân cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ sợ có chút không ổn chứ. Không, không phải, bần đạo có một người bạn tốt cũng gọi là Mân Mân. Hắc báo vội vàng nói. Nàng đối với bần đạo ân trọng như núi, lúc bần đạo nghèo túng nhất, cứu tính mạng bần đạo, còn lấy thân hứa gì đó, bị hắc báo nước trở về. Dù sao từ sự thật mà nói, lấy thân hứa chính là hắn mới đúng. Ồ, Lý Trường Thọ nhíu mày trầm tư một hai, mời hắc báo ngồi vào, lại từ trong ngực lấy ra một cái chén ngọc thạch, lấy ra một vò rượu ngon làm ở yêu tộc phường trấn. Một người có chút đơn thuần, trong lòng tràn đầy thân thiết đối với cố nhân. Một người được thiết kế tỉ mỉ, đề tài chuẩn bị đầy đủ, càng biết rõ hắc báo. Rất nhanh, hai người liền tán gẫu. Khi hắc báo biết rõ ràng, Miểu Miểu và Miểu Miểu trong hai nhân khẩu cũng không phải cùng một yêu quái, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nổi lên cảm khái vô hạn. Nam nhân tăng cường tình cảm, cách nhanh nhất là say rượu cùng nhau. Hắc báo nhanh chóng uống say mê ly, cùng Lý Trường Thọ tán gẫu, đột nhiên che mặt mà khóc. Lý Trường Thọ ở bên cạnh không khỏi cảm khái hoành sinh. Đạo tâm đều loạn thành như vậy, tên này dĩ nhiên còn có thể không sinh tâm ma. Đại kiếp sứ giả, thiên đạo quân cờ, chính là không giống người thường như thế. Hắc báo khóc đến nức nở, làm cho người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, lại càng có ý bi thu thương xuân tiêu sái. Đạo hữu ngươi đây là như thế nào? Lý Trường Thọ ôn nhu hỏi, giơ tay vỗ vỗ đầu vai hắc báo. Hắc báo đạo tâm giờ phút này đã hỏng mất, xoay người lại đặt trên cánh tay Lý Trường Thọ. Chỉ cần, khá đột ngột. Bần đạo đời này, bi thảm cỡ nào? Tại sao ông trời lại muốn ta nhớ tới kiếp trước, nếu không Mân Mân sẽ không rời bỏ ta? Ta còn tự cho mình là bất phàm, cảm thấy mình là tiệt giáo tiên, không phải gót chân yêu tộc. Trong thiên địa này, nơi nào mới là nơi ta lạc, ở nơi nào, ở đâu? Ách, bần đạo ôm không phải là trụ cột sao? Thất lễ, Ô à, bần đạo cho dù có thể tu thành kim tiên trường sinh đạo, kiếp này Hà Tịch Mịch, Hà Tịch COC. Lý Trường Thọ. Đại khái, đây chính là mệnh đồ không cách nào phản kháng được an bài tốt, thậm chí không biết mệnh đồ của mình sớm đã bị nhất định thống khổ. Đạo hữu, ta và ngươi lại có nhiều điểm chung như vậy, sao không kết làm tri kỷ hảo hữu? Ta cũng từng thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng từng không dung hòa quá khứ, cũng không dung hòa với hiện tại. Hắc báo nghe vậy có chút kinh ngạc. Đạo hữu, cái này thật. Bần đạo cảnh thường, Lý Trường Thọ cao người mà lên, đối với hắc báo là một đạo chắc. Nguyện cùng đạo hữu làm bạn tốt, hắc báo vội vàng đứng dậy đáp lễ. Bần đạo Nguyên Trạch, ai, chuyện đã đến nước này, đạo hạ kiếp trước bỏ qua cũng được. Vạn loại đều do tâm chướng khởi, phá tâm tự đắc đạo hạnh thâm, do tâm hai chữ, gian nan cỡ nào, tự phá làm thân. Từ hôm nay trở đi, bần đạo đạo hào liền gọi là thân báo. Cảnh thường đạo hữu, xin nhận thân báo bái lại. Lý Trường Thọ lại là một lời nói. Chúc mừng đạo hữu đi ra khỏi hoang đường, hôm nay sau đó, đại triển hoành đồ. Đa tạ đạo hữu giải tỏa tâm tình, đến đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hai yêu quái này nhìn nhau cười to, thân báo đảo qua sương mù trước đó, hai mắt tỏa sáng, tinh khí thần quay lại, có chút tư thế phản khách làm chủ. Sau đó, hai yêu quái ở đây uống rượu nói chuyện 16 ngày. Thân báo nói thần thông ngoài miệng mình, Lý Trường Thọ liền cười bảo hắn mắng mình vài câu, thân báo làm theo lời, tuy nhiên không có hiệu quả gì. Thân báo đáy lòng không giấu được chuyện gì, đem tất cả những lời trong lòng nói ra, còn cảm thương cái chết của thái tử yêu tộc Lục Áp tiền bối, cũng nói Lục Áp tiền bối là thần tượng cả đời của hắn. Lý Trường Thọ, một cơ hội tốt. Lập tức, Lý Trường Thọ dẫn đề tài đến cái chết của Lục Áp, thân báo cũng cảm khái muôn vàn. Ngoài dự liệu của Lý Trường Thọ, thân báo lại không công kích Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Ai? Hắc báo thở dài. Lục Áp tiền bối chết, kỳ thật cũng là số mệnh yêu tộc. Thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc, muốn đẩy trật tự thiên đình, thượng cổ yêu đình di cô tất nhiên là không thể sống sót. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh kia, kỳ thật cũng là vì thiên đạo làm việc, thân bất do kỳ, ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng rất hiểu hắn. Vì thiên đạo làm việc, nói vậy rất không dễ dàng đi. Chốc mũi Lý Trường Thọ chua xót, thiếu chút nữa đã bị tên này phản công trở về. Nhưng lý giải thì lý giải, Lục Áp tiền bối có ân tái tạo, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định cùng Lý Trường Canh này đòi công đạo. Hãy để hắn đi xin lỗi tiền bối. Nửa câu sau sao lại yếu. Hiệu quả chúc phúc này rất nhỏ a huynh đệ. Cặp đôi anh em rất trò chuyện hồi lâu, Lý Trường Thọ nói mình muốn đi Đông Châu nương tựa người thân và bạn bè. Thân báo có chút muốn nói lại thôi, cũng muốn cùng nhau đòi một công việc. Nhưng trung quy vẫn là mặt tốt, không nói ra. Hai người tặng cho nhau truyền tin hộ phù, hẹn lần sau gặp mặt uống rượu nói chuyện phiếm. Đợi sau khi Lý Trường Thọ Giá Vân rời đi, thân báo cảm khái không thôi, Giá Vân đi theo một hướng khác, đi đến biên giới Nam Thược Bộ Châu và Trung Thần Châu, chuyển sang khu vực yêu tộc ở biên giới Tây Ngưu Hạ Châu thử vận khí. Đây chính xác là, Thái Bạch Kim Tinh khéo léo tính kế, thân báo quý vị giải tâm trầm. Con đường phía trước từ cơ hữu duyên, khương thân tranh giành có luận mới. Cảnh thường huynh, thật là một đạo tốt. Thân báo tràn đầy cảm khái khẽ thở dài, giá mây bay lên cao, thu liễm khí tức, tự tại đi về phía trước. Quen biết thân báo chỉ là khởi đầu, Lý Trường Thọ nếu quyết định diễn xuất, tất nhiên là phải diễn toàn bộ. Bộ giấy đạo nhân này của hắn mang theo 9 con giấy đạo nhân dự phòng, đi đến bờ biển Đông Hải, âm thầm khống chế một gã yêu tộc kim tiên yêu vương, lấy yêu vương này làm che lấp, tự thân trốn tránh. Hiện giờ, cần hắn một lòng dùng nhiều chỗ có chút nhiều. Nhất là phàm tục bên kia, mỗi ngày phải thường xuyên, định điểm là một ít bài tập. Giao tiếp với thân báo chỉ để ảnh hưởng đến thân báo, tham dự, an bài về thân báo bái sư. Hãy để các biến trong tay của riêng mình. Dù cho làm như vậy, là thuận theo ý thiên đạo, vậy cũng không sao. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc đấu tranh quyền lực trong thương quốc thật sự có chút tàn khốc. Tiểu tử vừa mới sinh ra không bao lâu, đã gặp phải vận mệnh bi thảm như sữa nước đầu độc. Cùng nữ thất thủ, nhưng mệnh cách của tên này vô cùng cứng rắn. Sừng rút nửa điểm không có. Xung quanh những sự kiện này, bên trong vương cung tất nhiên là dấy lên gió tanh mưa máu. Lý Trường Thọ đối với việc này hoàn toàn không thấy, yên lặng kinh doanh thế lực đằng vũ của mình, chỉ có ở một ít vấn đề mấu chốt mới có thể mở miệng trái phải nhân hoàng phán đoán một chút. Làm quyền thần bình thường ở thiên đình, giúp Lý Trường Thọ có đủ kinh nghiệm làm việc. Trong vương triều phàm tục, hắn lựa chọn trốn vào trong bóng tối, tránh ra mặt. Vu phàm tục kiến công lập nghiệp gì đó, có chút nhàm chán. Làm thế lực ác dưới lòng đất Đại Ân Thành, miễn cưỡng còn có thể đề cập đến ASXS, hứng thú. Xiển giáo đã trải qua sự chết thích do can thất khiếu linh lung tâm, tựa hồ thật sự nghe Lý Trường Thọ đề nghị, làm nhiều không bằng không làm, mấy tên đệ tử đời thứ ba kia thậm chí đều rút đi. Về phía Tiệt giáo, bởi vì Văn Trọng lăn lộn không tệ ở Đại Ân Thành, đối với Văn Trọng cũng là kỳ vọng rất lớn, bề ngoài cũng không làm nhiều việc khác. Trên thực tế, hai giáo đều âm thầm điều tra các nước chư hầu cường đại ở các nơi, xem nhà nào có thể lấy thương mà thay thế. Nhưng nhìn trái nhìn phải, đều kém một chút ý tứ như vậy. Lúc này Trung Quốc tuy quốc lực phát triển nhiều năm, nhưng vừa mới trải qua một hồi tai ách, quốc lực suy yếu mạnh mẽ, hơn nữa đối với Thương quốc cúi đầu xương thần, không dám phản kháng. Cơ Quý Lệ, cũng chính là cha của Cơ Xương, cố gắng hết sức trị, khuếch trương bản đồ Trung Quốc ra bên ngoài, trinh phạt các tiểu bộ lạc, được một thương quân tán thưởng. Trao cho Cơ Quý Lệ danh hiệu vinh dự trưởng chư hầu phương Tây, cũng ban chết. Ân oán của Chu và Thương Kỳ thật đã chôn vùi ở đây. Chu Quốc lúc này chính là quần long vô thủ, vô thương quân mệnh lệnh, Cơ Xương không dám kế vị. Thương quân cố ý kéo dài, rõ ràng là muốn đem tai họa ngầm này của Chu Quốc kéo xuống. So với Chu Quốc, Bắc Tri Sùng hầu nhất tộc càng thêm thịnh vượng, Đông Tri Khương tộc nội tình thâm hậu, binh cường mã tráng, Nam Tri Ngạc hậu diện tích rộng lớn, danh vọng rất cao. Ba nhà còn lại quả thật càng có ý tứ thay thế Thương quốc. Điều này làm cho sốt đoạn lưỡng giáo có chút nghi hoặc, chỉ có thể đặt cược nhiều phương, không ngừng sắp xếp một ít quân cờ tiến vào các nơi. Phong thần sát kiếp mặc dù còn có thời kỳ đệm mấy chục năm, nhưng lúc này đã là ám chiều mãnh liệt, không khí có chút khẩn trương. Lý Trường Thọ lại vào lúc này, đem ánh mắt đảo lại, nhìn về phía đối thủ cũ của mình. Ván cờ Nam Châu này, có thiên đạo duy ổn, bị thánh nhân nhìn chằm chằm, chờ nhàn rỗi sẽ không xảy ra loạn gì. Mà hắn phải thừa dịp thánh nhân lực chú ý đều rơi vào Nam Châu, hoàn thành bố trí hậu thủ khác của mình. Ví dụ như, khi Lý Tĩnh và Ân Thị gặp nhau, âm thầm ném một trái tim theo đốt. Tỉ như, đi địa phủ đi dạo, tìm một gót chân kiếp trước của Kim Điện. Lại ví dụ như, ở thiên đình tùy tiện phát ra hy văn, đuổi giết một chút trốn ở 3000 thế giới, hư bồ đề. Lý Trường Thọ bản thể tự mình xuất mã, Bạch Trạch phụ trách tính kế tổng thể, Kim Bằng phụ trách vây truy chặn, chẳng qua mấy ngày liền đem hư bồ đề chặn ở vùng ven 3000 thế giới. Kim Bằng muốn trực tiếp đánh chết, lại bị Bạch Trạch âm thầm ngăn cản. Lý Trường Thọ cố ý bán sơ hở, để hư bồ đề có cơ hội lách mình chạy về phía biên giới thiên địa. Nhưng mà, đang lúc hư bồ đề muốn lao ra hồng hoang vùng ven, hư không hạ xuống một mảnh lôi mạc, phong bế hư bồ đề hết thảy sinh lộ. Quy củ hồng hoang, nếu lúc đại kiếp nạn cố ý chạy vào hỗn độn hải tránh né đại kiếp nạn, sẽ bị thiên đạo xóa đi gót chân, coi như tên này đã chết. Sinh linh như vậy lại trở về hồng hoang, giống như mấy đạo bóng đen từng hiện thân ở cổ thành Tu La huyết hải, trở thành ma, bị thiên đạo bài xích, từ hình thức đã coi như ngã xuống. Lý Trường Thọ mấy lần ra ngoài đều xem như công tác. Ngoài ra, quyền giải thích điều khoản này, cuối cùng thuộc sở hữu của thiên đạo. Hư bồ đề thân hình có chút chật vật dừng ở trước lôi mạc, cúi đầu phun ra miệng máu, quay đầu trừng mắt nhìn thiên đình quyền thần chắp tay cất bước mà đến. Chạy đi, hư bồ đề. Lý Trường Thọ híp mắt cười. Giao gia đình đầu thất tiễn thư, ta tha cho người không chết. Sao lại có cảm giác vừa nhìn của nhân vật phản diện? Hừ, bần đạo không biết cái gì đinh đầu thất tiễn, phương Tây ta đã tổn thất thảm trọng, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Đều nói, hôm nay là vì ân oán cá nhân, không cần liên lụy đại giáo tranh phong. Tay trái Lý Trường Thọ mở ra, thích thần thương từ trong tay Kim Bằng bay tới, bị Lý Trường Thọ cầm lấy. Hư bồ đề cắn răng một cái. Trong mắt tràn đầy ghen ghét, xoay người vọt qua tầng lôi mạc kia, xông vào trong hỗn độn hải, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Lý Trường Thọ nhíu mày, Kim Bằng đã đuổi theo, hắn và Bạch Trạch theo sát phía sau. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hư bồ đề bước này, cuối cùng cũng hạ xuống. Cuốn sách cuối cùng đến, Lý Trường Thọ bận rộn nhàn rỗi, do thiên đình phát hách văn, mượn thiên đạo lực tập trung hành tung hư bồ đề, sau đó mang Bạch Trạch, Kim Bằng bốn phía vây kín. Đem hư bồ đề đuổi đi hỗn độn hải. Hư bồ đề này bị đệ tử Tây Phương giáo phát hiện, cả người viết đầy chữ chín, hụ, thảm. Đó là ở bên ngoài Linh Sơn đại trận. Hư bồ đề mặc một thân đạo bào rách nát, quanh người tràn đầy vết máu, thần trí mê man nặng nề, quanh người còn có từng luồng huyết khí vờn quanh, cũng không biết vận dụng thần thông bảo mệnh như thế nào. Hắn dường như đã trải qua một hồi đại chiến, may mắn thông qua thủ đoạn bảo mệnh, trốn về hồng hoang. Có lẽ là bởi vì Hư bồ đề không có thoát ly thiên đạo phạm vi quá xa, hoặc có lẽ là bởi vì Tây Phương giáo thánh nhân âm thầm ra tay, thiên đạo cũng không bài xích hư bồ đề. Linh Sơn đại trận mở ra, hư bồ đề bị một bàn tay to nắm vào trong Linh Sơn, Lý Trường Thọ đối với hư bồ đề cảm giác, cũng như vậy bị cắt đứt. Tiếp dẫn thánh nhân tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, 3000 vùng ven thế giới, trên lưng Kim Bằng. Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm một trận, bên cạnh hóa thành bạch trạch của tiểu thụy thú cao 3 thước, chân sau uốn lượn đứng ngồi, một cái móng dê vuốt về râu dê. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch tiên sinh sao không hóa thành thân nhân? À, quên mất rồi. Bạch trạch cười đáp ứng một tiếng, nương theo đạo đạo tiên quang, hóa thành bộ dáng văn sĩ râu ria, ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Trường Thọ. Kim bằng bay càng vững vàng một chút, miệng chim nứt ra ý cười, địa vị người khác dạy tọa kỵ thứ hai, xem như không thể lay động. Ách, cảm giác thế nào, cũng không vui vẻ như nghĩ. Bạch trạch nhìn phương hướng hỗn độn hải, phủ tu trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Trước kia vì sao không rất giết hư bồ đề kia? Đinh đầu thất tiễn thư. Lý Trường Thọ thở dài. Ta thủy chung lo lắng, tên này đem đinh đầu thất tiễn thư đặt ở vị trí khác, cho nên muốn bức hắn vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới, chung quy là bị hắn may mắn chạy trốn. Bạch trạch nhất thời cười tủm tỉm, ừm một tiếng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, nhẹ nhàng chớp mắt Bạch trạch. Vì vậy, hai người chơi chiến thuật một trận cười nhẹ. Bạch trạch tất nhiên đã hiểu, Lý Trường Thọ đuổi giết hư bồ đề, lại cố ý thả hư bồ đề đi, nhất định là có tính toán sâu hơn một tầng. Mà đinh đầu thất tiễn thư cũng không phải chỉ là một cái cớ, đây cũng là trong nhiều tầng tính kế của Lý Trường Thọ. Bạch trạch cười nói. Thần vị, công đức của thủy thần đại nhân bây giờ, chẳng lẽ còn kiêng kỵ đinh đầu thất tiễn thư kia? Ta tất nhiên là không kiêng nể, nhưng sạc triệt lưỡng giáo không ít thánh nhân thân truyền, cũng không có quá nhiều công đức trong người. Lý Trường Thọ lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Đinh đầu thất tiễn thư này, có thể lý giải là yêu đình lợi dụng thượng cổ thiên đạo quy tắc làm ra sát sinh lợi khí, thiên đạo không cách nào phủ định ý nghĩa tồn tại của nó, bằng không chính là phủ định bản thân thiên đạo. Đây là một bộ pháp bảo tà môn lấy công đức, số mệnh phán định, cướp đoạt tính mạng đại năng. Bất quá xem ra, hiện tại hẳn là đã rơi vào trong tay Tây Phương giáo. Bạch trạch buồn bực nói. Vì sao thủy thần kết luận, đinh đầu thất tiễn thư sẽ ở trên người hư bồ đề? Thứ nhất, điều này phù hợp với xu hướng thiên đạo hạ thấp sinh linh lực. Thứ hai, năm đó Tây Phương giáo cùng Lục Áp tiếp xúc mật thiết nhất, chính là hư bồ đề này. Hư bồ đề này đem không ít lão yêu đều lừa gạt, yêu đế ấn lạc hẳn là hư bồ đề đưa đến trong tay Lục Áp. Thứ ba, trong yêu tộc ta đã âm thầm điều tra qua, những lão yêu kia cũng thẩm vấn không ít, còn có đèn của phó giáo chủ nhiên đang bị thổi tắt, vẫn chưa phát hiện đinh đầu thất tiễn thư. Tính tới tính lui, đinh đầu thất tiễn thư rơi vào trong tay hư bồ đề khả năng cao nhất. Có khả năng là hắn cùng Lục Áp đạt thành loại nào đó trao đổi. Lý Trường Thọ nói một câu. Hiện tại, phòng chừng là ở Linh Sơn. Hí! Bạch Trạch hít một hơi khí lạnh, định nói. Nếu thánh nhân dựa vào vật này âm thầm tính kế triệt giáo một đại đệ tử nào đó, sạc triệt nhị giáo sợ là không khỏi phải khai chiến toàn diện. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Hiện tại ta nghĩ chính là... Làm sao có thể làm cho đạo môn giữ lại càng nhiều nguyên khí, đạo thừa không mất, ở trong thiên địa có thể bảo trì một chỗ đứng. Tốt nhất, hai vị sư thúc sẽ không quyết liệt, tuy rằng quan hệ có thể xấu đi, nhưng sẽ không trở mặt thành thù. Sau đó, bản thân có thể nghỉ hưu bình thường. Bạch Trạch khẽ cười nói. Khí tiết công thành thân lui như vậy của thủy thần, thật khiến người ta bội phục. Đừng nâng niu. Lý Trường Thọ cười nói. Sợ chết mà thôi. Bạch Trạch hiểu rõ gật gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, hỏi một vấn đề mình vẫn rất quan tâm. Đến lúc đó, tiểu quỳnh phong của thủy thần có thể có thêm một gian phòng không? Tiên sinh nghĩ đến, tùy thời có thể, chẳng qua vẫn phải đem Lâm Thiên Điện giao phó cho người đáng tin cậy. Kim Bằng đang dương cánh bay nhanh cũng nói. Lão sư, đệ tử nguyện đi theo lão sư đi thiên ngoại tránh thế. Ai, Kim Bằng ngươi không cần. Lý Trường Thọ chính triệt nói. Ngươi cùng ta cùng Bạch tiên sinh bất đồng, Bạch tiên sinh vốn là tránh thế an lạc, bị ta bắt được, được ta mời trở về làm quân sư. Khóe miệng Bạch Trạch co giật vài cái. Bắt được chính là bắt được, là bần đạo kỳ thiếu một chiêu, chứ không bằng trường canh. May mắn, may mắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh vạch trần đề tài. Kim Bằng ngươi một lần còn mang mệnh đồ phượng tộc, phải hào hào làm việc ở thiên đình, như vậy mới có thể ở thời khắc mấu chốt kéo phượng tộc nhà mình một phen. Kim Bằng cúi đầu thở dài, lại rất nhanh phấn chấn lại, dương cánh bay càng nhanh hơn một chút. Hắn cũng không phải nhăn nhó chi bằng, mình quả thật mang tộc vận, không thể tùy tính làm ra quyết định như vậy. Kim Bằng cười nói. Sư phụ, ở trong đại kiếp nạn, để đệ tử nâng ngài khuấy động phong vân. Ánh mắt lão sư đi tới đâu, đệ tử trường thương đi tới, sinh tử vô hối. Tại sao lại đột nhiên nhiệt huyết nổi lên? Lý Trường Thọ cười cười, liền nói. Bạch tiên sinh ở phía trước liền trở về Lâm Thiên Điện đi, tận lực không nên rời Ngũ Bộ Châu quá gần, nơi đó sát khí quanh quẩn, cùng Bạch tiên sinh khí tức điểm lành xung quanh. Ừm, cảm ơn thủy thần đã quan tâm. Còn nữa, Lý Trường Thọ ý cười thu liễm, lộ ra vài phần suy tư do dự, rất nhanh lại nói. Thay ta chuyển cáo tiểu đồng sư thúc, cần phải nói lời nói lại, liền nói. Ta đem sau khi phong thần đại kiếp nạn, xử lý xong sự vụ thiên đình, liền ẩn lui trở về trong hỗn độn hài. Đến lúc đó tiểu quỳnh hội nghị thượng đỉnh có 7-8 sinh linh, người nếu nguyện đến, đan tử sẽ không thiếu, chỉ là thời gian dài, không khỏi sẽ có chút tịch mịch. Trước mắt Bạch Trạch sáng ngời, cười nói. Thủy thần ngươi trung quy vẫn không bỏ được thánh nữ điện hạ. Ta chỉ có thể hứa hẹn những lời hứa này. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm. Chuyện nam nữ, so với tính kế phức tạp gấp trăm lần. Khi ta đối với tiểu sư thúc có động tâm, nàng không biết chuyện nam nữ là vì sao, tâm ý khó định. Ta đạo tâm bị người bên ngoài hoàn toàn chiếm cứ sau đó, đối với tâm ý của nàng đã là không cách nào đáp lại. Trung quy, ta nghĩ nàng có thể đi ra khỏi cửa ải này, ở lại trong hồng hoang thiên địa. Vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại, nhưng nếu nàng không đi được, ta sẽ kéo nàng một phen. Bạch Trạch nhỏ giọng nói thầm. Bần đạo nhìn Vân Tiêu cùng Linh Nga cũng không ngại. Không phải tất cả các mối quan hệ đều nở hoa kết quả, Lý Trường Thọ có chút xa xôi. Trái tim người có hạn, nếu không khống chế tham lam và tư dục, đạo hạnh cao thâm hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ bị tham lam của mình cắn nuốt. Hơn nữa chỉ là Vân cùng Linh Nga, ta đều sợ mình sau này ứng phó không được. Thời gian trôi qua, sẽ luôn có đủ loại vấn đề nhỏ bại lộ ra, mỗi đôi tình nhân khi sóng nhiệt, nhìn thấy đều là thiện của nhau, mà thời gian dài, cần phải dễ dàng tha thứ cho đối phương bất thiện. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai ngôi sao lớn hấp dẫn và bao quanh nhau, may mắn được tính toán, nhưng ba ngôi sao lớn hấp dẫn lẫn nhau, bay xung quanh, sự thay đổi là vô tận, khó dự đoán. Những lời này cũng có thể chuyển cho bà sư thúc, đoạn trước nói ta từng động tâm, cũng không cần, miễn cho quấy nhiễu nàng làm ra phán đoán. Thật sao? Bạch Trạch gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Bần đạo định đem những lời này không dứt lời nào mang đến. Bất quá, thủy thần đại nhân, người muốn đi hỗn độn hải sinh hoạt, vẫn là có thêm một ít hữu nhân càng náo nhiệt. Đến lúc đó nói sao? Lý Trường Thọ nhìn những đốm sao trong hư không, cùng với những đốm sáng nở rộ trên thế giới. Cũng không biết, chính bản thân những lời này, thiên đạo cùng đạo tổ sư tổ sẽ tin mới thành. Tránh thế giới. Vậy cũng phải thiên địa này thật sự an ổn. Mình có thể tùy thời tùy chỗ trở về mới được. Vài tháng sau, Tiểu Quỳnh Phong trong nhà cỏ, Lý Trường Thọ chậm rãi trải ra quyển trục trước mặt, nhìn những ký hiệu có chỉ ở phía trên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có một cơ chế phản hồi tùy thời theo dõi thiên đạo, làm các loại tính kế, đáy lòng trung quy có chút không đáy. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, mình đang thổi phồng chuyện về hưu, tất cả bố trí cũng đều phát triển theo hướng này, nhưng có nên giấu giếm thiên đạo hay không, thật sự không cách nào phán đoán. Bất quá, chính bản thân không có gặp phải càng nhiều lực cản, hẳn là thiên đạo hoặc là đạo tổ ngầm đồng ý kế hoạch của mình. Chậc, sau khi lãng tiền bối chết, hồng hoang gần như đã chết. Muốn phá cục, chỉ có cơ hội này của phong thần đại kiếp. Bàn tay Lý Trường Thọ vất qua quyển trục trước mặt, từng luồng hỏa diễm đem quyển trục cán nuốt, đảo mắt thiêu thành một đống tro tàn nhỏ, mà bàn gỗ bình thường hoàn toàn không tổn hao gì. Phong thần giờ phút này đã tiến vào đếm ngược. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, tựa như thần du vật ngoài. Tâm thần di chuyển khắp nơi, quan sát từng vị sừng của hồng hoang đại sân khấu phong thần sân khấu kịch. Thân báo đi Tây Ngưu Hạ Châu vùng ven, cùng một đám yêu tộc lan lộn, khoảng cách kim tiên kiếp đã không xa. Đế tân thượng ở tậu tặc, đã là bách độc, bất xâm, cốt thép thiết cốt, trắng nõn mềm mại tương đối đáng yêu, hoàn toàn không giống bộ dáng là một bạo quân. Đêm đêm mộ hiên viên hoan ca, mấy nữ yêu tinh bị thiên đạo trái phải, đang vượt qua thời gian vô ưu cuối cùng của yêu sinh các nàng. Trong đại ân thành, Thiêu Hỏa Nương nào đó rốt cục tìm được cơ hội mới lộ diện, được một vị nữ tướng thưởng thức. Văn Trọng ở trên triều đình phấn đấu viết bút, tu hành đạo làm quan, đạo làm người, dựng lên bậc thang tiếp theo của mình. Phủ đệ đại sử, vị đại sử học phú 50 xe kia, cùng các vị đại thần, chư hầu xa xôi nói chuyện vui vẻ, nắm giữ lòng người tuy khó, nhưng hắn lại thành thạo. Trên đại địa Nam Châu, từng dị sĩ tài năng lặng lẽ ẩn núp, thiên đình đối với việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiệt giáo, xiển giáo mỗi người ra quân cờ. Nhưng song phương đều tránh xung đột với đối phương, bình an vô sự lẫn nhau. Tử Thụ 3 tuổi, Cơ Xương chính thức kế vị Tây Bá Hầu, đối với Thương Quốc tăng cường lực lượng tiến cống, mặc dù phát triển nông tàng, lại cắt giảm quân đội, đế ất đối với việc này có chút thưởng thức. Năm nay, Tử bị con ngựa sợ hãi đụng phải, vỏ não đụng ngã ngựa. Tử Chịu 6 tuổi, trời giáng xuống hạn hán hồng thủy, Đế Ất hạ lệnh rời đô, đem đô thành Thương Quốc, Từ Ân thành rời đến Triều Ca thành, cũng nhân cơ hội thanh tẩy một ít thế lực quý tộc lớn không hết, một lần nữa kiến thiết trung tâm quyền lực. Thương Quốc quốc lực ấm lên, vì tiêu hóa nô lệ còn lại trong nước, đối với phương hướng Tây Nam, không đưa vào bản đồ Thương Quốc, phát động viễn chinh. Lý Tĩnh nhân cơ hội này gia nhập đại quân viễn chinh, cũng dưới sự trợ giúp của một nhà cha vợ mình, quân công một đường tăng vọt. Từ Thụ 9 tuổi, đại quân viễn chinh đắc thắng trở về. Lý Tĩnh bái vào triều đình làm đại tướng, triển lộ thực lực bất phàm, lại chủ động thỉnh cầu trở về Trần Đường trấn chống lại yêu tà, vì Thương Quốc thủ vệ biên cương. Từ Thụ đại hỉ, ban thưởng khá phong phú, đặc biệt Trần Đường trấn đổi thành Trần Đường quan, phong Lý Tĩnh làm tổng binh Trần Đường quan, tiết chế Trần Đường quan phương viên ngàn dặm. Tổng binh là tổng quản binh sự, đã là đại quan phong cương. Cùng năm đó, Lý Tĩnh mang theo thê tử Ân Thị đi xa đến Trần Đường quan, cũng âm thầm truyền thụ phương pháp tu hành Ân Thị, hai vợ chồng nhàn nhã tự tại, có chức đều giao. Từ Thụ 12 tuổi, 800 chư hầu vào Triều Ca ước kiến kiến, Thương Quốc vận phát triển thịnh vượng, chính cục vững vàng. Văn Trọng quan bái thiếu sư, dạy con thụ. Lý Trường Thọ lại ở dưới phần bình thản này, nhìn thấy dã tâm dần dần thức tỉnh, thấy được từng bước khuôn mặt dương nanh múa vuốt. Đại sử của hắn bắt đầu pha nhạt tầm mắt Triều Ca thành. Từ Thụ 13 tuổi, cung đình sụp đổ, xà ngang đập về phía Từ Thụ, lại bị thiếu niên thân hình khôi ngô này một tay giơ lên, bình tĩnh cúi đầu uống trà. Không có hắn, thấy lạ không trách tai. Văn Trọng âm thầm đi đại sử phủ cầu kiến Lý Trường Thọ, cùng Lý Trường Thọ thầm bàn chuyện mấy canh giờ, cuối cùng thi triển đột pháp rời đi. Bất quá mấy tháng, Văn Trọng lộ ra một thân bản lĩnh, phá tan tà môn chú trận có người âm thầm thi triển trong Thương Cung, cùng Từ Thụ đồng chinh phản loạn vương quốc, lập chiến công hiển hách. Cùng năm đó, Trần Đường hùng quan đã kiến tạo hoàn thành, trên tường thành cao cao, Lý Tịnh dìu thê tử đang mang thai lục giáp, khóe miệng tràn đầy nụ cười ấm áp. Con trai cả của Lý Tĩnh đang trên đường ném roi, mà Thái Ất chân nhân lại còn đang tìm kiếm trên thế tục, tìm không được một đôi vợ chồng hài lòng. Trong khi đó, dưới Đông Hải, sâu trong Long Cung, Đông Hải Long Vương cùng hai gã trưởng lão sống sót từ thời viễn cổ đến nay, đứng trước long xào trống rỗng. Trầm mặc hồi lâu, Đông Hải Long Vương mới từ trong miệng lấy ra một quả long đàn, đặt ở trong long xào, bóc nát ngọc phù trong tay. Một lão long thấp giọng hỏi. Thật sự muốn làm việc như vậy? Ngao Quảng trầm giọng nói. Mà bây giờ, chỉ có thể tin tưởng Thái Bạch Tinh Quân, cho dù không thành, cũng là long tộc ta mệnh nên có kiếp. Hai vị lão long mỗi người gật đầu, ba đạo ánh mắt chăm chú nhìn quả long đàn chậm rãi rung động kia, có chút phức tạp. Từ Thụ 16 tuổi, cùng Khương gia định hôn ước. Từ Thụ 18 tuổi, 19 tuổi, 21 tuổi. Trong vương triều phàm tục, đấu tranh quyền lực mỗi ngày đều không tắt, nhưng con nối dõi này lại giống như tảng đá bướng bỉnh, sừng sững không ngã. Thiên Đình, Tiểu Quỳnh Phong, nhà cỏ ven hồ. Lý Trường Thọ tay áo dài nhẹ nhàng đào qua, trước mặt lại một quyển trục hóa thành tro tàn. Hắn khẽ cười, trong mắt mang theo vài phần sáng ngời, tựa hồ còn có chút chờ mong. Ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu Cung, phảng phất có thể nhìn thấy lão giả khôi ngô tùy ý ngồi nghiêng trong rừng trúc kia, hắn cũng đang cúi đầu nhìn chăm chú vào mình. Ván cờ, trời đất, phi thánh, cầm cờ. Lý Trường Thọ khẽ cười, thu hồi ánh mắt thăm dò, tâm thần chuyển đến vùng ven Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn chăm chú vào đám cước vân cuồn cuộn kia, cùng với trung niên đạo giả run rẩy dưới kiếp vân. Thân báo cổ họng run rẩy, ngửa đầu nhìn kim tiên kiếp mình dẫn tới, đạo tâm tuy rằng không ngừng co giật, nhưng vẫn thấp giọng khẽ hô một tiếng. Đây đúng là trong lời đồn, kim tiên kiếp xếp thứ 17 bát hoang bát triệu tâm sát kiếp. À, giống như bần đạo đã nói lời này ở đâu đó. Xong rồi, bần đạo cố gắng lâu như vậy, chung quy vẫn là một hồi trống rỗng a một hồi trống rỗng. Ai, tại sao lại đối xử với bần đạo như thế, chết đi sống lại. Lý Trường Thọ, đợt này, muốn nói không phải là công lợi độc nhũ, đánh chết Di Lặc hắn cũng không tin. Nếu nói, một thiên kiếp ưu tú, tự hào trở thành ác mộng của luyện khí sĩ. Thiên kiếp của thân báo, rõ ràng là không có lòng liêm gì, là bại hoại trong quần thể thiên kiếp, là không để ý sinh linh chi tâm, tùy ý làm bậy, trái với giá trị bản thân định vị. Giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ trốn ở sâu trong mặt đất, tiên thức nhìn chăm chú vào từng mảnh màn sấm. Lúc ban đầu, thiên đạo dường như là sinh linh trường sinh vô tình ngăn cản Land Rover, cho dù là bổ thân báo loại đại kiếp nạn giả này, cũng không lưu lại nửa điểm tình cảm. Bất quá năm đạo kiếp lôi, đã là đem thân báo đánh vô cùng chật vật. Thân báo đạo thân xuất hiện rõ ràng sụp đổ, phía sau ba đạo tất nhiên chống đỡ không nổi, tất sẽ chết khấu ở đạo thứ 7 thiên kiếp. Không có biện pháp, thân báo căn cơ kém, đạo pháp tạp, bản thân trước khi hóa hình cũng không có gót chân đặc thù gì, cũng chưa từng uống qua linh đan rượu dược gì, càng chưa từng gặp phải Hồng Hoang đại lão hồ to ta không muốn sống, nhất định phải hy sinh bản thân cho hắn. Thậm chí, thân báo cũng không biết vì sao mình mơ hồ đi tới trước mặt Trường Sinh Kiếp. Đối mặt với thiên kiếp nóng này, thân báo cúi đầu thở dài, trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng, sau đó ngâm thơ một bài. Nửa đời dốc nảy nửa đời nhàn rỗi, một kiếp thành không tiên lộ nan. Phụ tâm bạc hạnh có chi kỷ, thân này thưa thớt chỉ khổ thán. Thân báo lộ ra vài phần mỉm cười thoải mái, trong nháy mắt này đã vượt qua tâm ma bản thân, nghênh đón bản thân hủy diệt. Mọi người đều biết, sinh linh và sinh linh là khác nhau, nhưng phải đối mặt với tuyệt cảnh trước khi thiểm hồi là tất cả. Thân báo dưới tình huống cực độ tuyệt vọng này, đáy lòng xẹt qua một bức tranh. Mấy lần cùng Cảnh Thường huynh thoải mái nói chuyện uống rượu, mấy lần gặp Lục Át tiền bối, còn lại chính là thời gian nam nữ xinh đẹp mà vui vẻ, không đếm được số lần. Hiện giờ, cũng chỉ còn lại có vài tiếng cười khổ. Mút mút, thân báo đột nhiên hướng về phía Kiếp Vân hô to. Đa tạ chiếu cố, bần đạo, chỉ có kiếp sau mới báo. Giả như kiếp hạ ngã xuống còn có thể có kiếp sau mà nói. Thân báo nhắm hai mắt lại, hai má có nước mắt xẹt qua, chuẩn bị pháp lực cuối cùng, mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng bản năng sinh linh làm cho hắn còn muốn dãy giụa. Tiện thể nhắc tới, mấy kiện tiểu linh bảo trước đó, toàn bộ gia sản của hắn đều bị hủy diệt khi đối kháng thiên kiếp. Ầm ầm, kiếp vân chấn động, đạo thứ sáu đúng hẹn mà đến. Thân báo hai mắt mở ra, mái tóc dài màu xám trắng phiêu vũ ở phía sau, khuôn mặt nhìn như đôn hậu kia một mảnh tê dại. Đúng lúc này, hình ảnh khiến Lý Trường Thọ thiếu chút nữa mắng ra tiếng nói đã được thể hiện. Nguyên bản kiếp vân xoay tròn tốc độ cao đột nhiên cuốn vào trong, trong đó tràn ra hai khỏa lôi cầu màu đỏ tím, mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực thiên kiếp có chút cường đại, chợt hạ xuống, rơi xuống giữa không trung. Hai quả lôi cầu đột nhiên va chạm với nhau, không hề có dấu hiệu nổ thành hồ quang đầy trời. Cái gì gọi là đại kiếp sứ giả? Đây là sứ giả đại kiếp nạn. Thiên đạo không chút ngậm xúc trực tiếp gian lận, làm nổi bật ra một cái hào hoành. Thân báo sửng sốt một chút, kiếp vân trên đỉnh đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại một nửa. Đáy lòng hắn hơi suy đoán, trong mắt rõ ràng nhảy ra ánh sáng, kinh hỉ hô lên. Bần đạo chẳng lẽ, có thể qua? Vừa nghe rác rác một tiếng, một đạo tử hắc sắc lôi đình đem thân hình thân báo nứt trừng, đánh cho thân báo cúi đầu phun máu, các nơi trên thân thể xuất hiện từng đạo khe nứt màu đen. Đây là điểm báo đạo cơ sắp sụp đổ. Ánh sáng trong mắt thân báo nhất thời ảm đạm xuống, hoàn toàn không suy nghĩ, vì sao đạo thứ sáu cùng đạo kiếp lôi thứ bảy lại chỉ có khoảng cách ngắn ngủi như vậy. Thuận tiện, thiên kiếp của hắn hình như chỉ có một chút tâm ma, cũng không có những thứ gia liệu như diễm diệt thiên phong. Sinh linh nghiệp hỏa, xung đạo thần thủy. Quả nhiên, còn vọng tưởng sống. Tất cả đều là bong bóng, chỉ là một pháo hoa. Thân báo cười khổ, thở dài, lặng lặng nghênh đón vận mệnh cuối cùng. Hắn, xong rồi. Bùm. Trong kiếp vân đột nhiên xuất hiện một chút ba động quỷ dị, một đen một trắng hai đạo kiếp lôi rơi xuống. Nhìn như uy năng cường hoành, lại có âm dương dung diệt đạo vận, nhưng hai đạo lôi đình lại ở trên đỉnh đầu thân báo triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có một chút lực đạo trùng kích, đánh thân báo chật vật ngã xuống. Lý Trường Thọ. Báo đen, chúng sinh linh vây xem. Thân báo còn có chút ngẩn người, cẩn thận tính toán, hắc bạch kiếp lôi này hình như, hẳn là, đại khái, là đạo thứ 8. Bần đạo, qua rồi sao? Đúng lúc này, đỉnh đầu kiếp vân không ngừng hội tụ vào trong, chậm rãi ngưng tụ thành một viên lôi cầu thật lớn, đường kính vượt qua ngàn trượng, không khỏi nói hướng thân báo ném xuống. Lúc ấy, thân báo cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng chết lặng, mặc cho mình bị lôi kiếp cắn nuốt. Thậm chí còn mở rộng cánh tay, khóe mắt có một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Lý Trường Thọ hiện tại cũng rất hiểu thân báo, dù sao cũng uống mấy lần rượu, tán gẫu qua mấy ngày, thân báo ngốc tìm nói mấy chục lần. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ phảng phất nghe được tiếng lòng thân báo, đó là một tiếng than thở bi phẫn. Đại gia, cho ta một cái thống khoái đi. Dưới đất, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lấy ra một con ngọc giản, ở bên trong viết một dòng chữ. Đây là một trận thiên kiếp không chuẩn mực, là chứng thực cho ý chí tồn tại của thiên đạo, đồng thời cũng phản ánh cơ chế nhất định của thiên đạo vận chuyển, cùng với phản hồi tích cực của thân báo đại kiếp sứ giả khi nhiều lần đọc sữa. Hiển nhiên, trên người thân báo có một tia đồ vật có liên quan đến bản nguyên thiên đạo, hoặc là nói, là thiên đạo tạo hình thân báo là đại kiếp nạn giả, phụ trách tiếp theo kéo tiệt giáo nhập kiếp. Nửa canh giờ sau, lôi đỉnh tiêu tán, một thân thể trái đen từ trên không trung hạ xuống. Lý Trường Thọ nhíu mày, tất nhiên là phát hiện trong cơ thể thân báo ẩn chứa một luồng sinh cơ. Ra tay, hoặc là không cứu. Cách đó không xa, mấy đạo lưu quang lướt lên, lại là vài tên tán tu muốn tới vớt ra ngoài nhanh. Lý Trường Thọ thoáng suy nghĩ, người đạo giấy tiến lại gần dưới đại địa, nhưng hắn vừa định có động tác, liền nghe một tiếng to lớn xẹt qua chân trời. Một con bạch hạc từ trên cao bay vút xuống, hóa thành một đạo bạch hồng, cực nhanh đuổi theo Thân Báo, trực tiếp bắt lấy Thân Báo trọng thương, lưu lại một tiếng hừ lạnh, hướng Côn Lôn Sơn quay trở lại. Chớ tự tìm đường chết, bạch hạc đồng tử, xiển giáo sứ giả, nam cực tiên ông đồng nhi. Mấy tên tán tu muốn tiến về phía trước hai mặt nhìn nhau, mỗi người lướt nhau, cực nhanh cúi đầu bay vút, rời xa nơi thị phi. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thi triển độn pháp lặng yên rời đi, thoáng suy nghĩ một hồi. Thân phận sứ giả Thân Báo đại kiếp nạn, chắc là bị thánh nhân phát hiện, dù sao lần thiên kiếp này, thiên đạo cho ám chỉ đã vô cùng rõ ràng. Thông thiên giáo chủ bên kia, hoặc là không chú ý nơi này, hoặc là cũng phái người đi ra, nhưng khoảng cách tương đối xa, bị bạch hạc đồng tử nhanh chân lên trước. Thân Báo về núi Côn Luân, kế tiếp hẳn là bái sư nhị sư thúc. Cái này nhìn như là thiên đạo thu bó, suy chỉ kịch bản đại kiếp nạn nguyên bản, trên thực tế đã có rất nhiều bất đồng. Bởi vì kéo dài của mình, thời gian sư phụ chuyển thế Khương Tử Nha trôi về phía sau. Hắn cùng Thân Báo trao đổi, âm thầm chỉ điểm cho Thân Báo không ít phương diện tu đạo, ra tốc độ kiếp Thân Báo. Điều này dẫn đến, Thân Báo rất có thể sẽ trở thành sư huynh của Khương Thượng. Mà mặc kệ như thế nào, tuổi tác Khương Thượng lên núi đã có chút biến hóa. Mặc dù sự thay đổi nhỏ, nó có thể trở thành đôi cánh của bướm nhấp nháy, nhưng đây chỉ là một trong nhiều con bướm. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ tâm thần trở về, nhịn không được bĩu môi một trận. Ai mới là nhi tử thiên đạo yêu thích nhất, lần này không có dị nghị chứ? Đương nhiên, là Ngọc Đế. Thân Báo trở về núi Côn Luân, tâm thần Lý Trường Thọ lập tức đặt ở chỗ lão sư phụ chuyển thế thân. Quả nhiên, nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ nhìn thấy thiên cơ, được thiên đạo nhắc nhở, muốn khống chế hai đại kiếp sứ giả ở trong lòng bàn tay, ngày hôm sau liền phái Nam Cực Tiên Ông đến Nam Châu Khương gia. Lúc này Khương Thượng nhân trí trung niên, gia đình mỹ mãn, con thừa phụ trí, gia tộc phồn vinh, chính là khổ không có con nối dõi. Vì thế, Khương Thượng quảng mở cửa nạp thiếp, thiếp thất ước chừng có 32 người, ngày đêm vì truyền thừa huyết mạch gia tộc mà cố gắng. Sự kiên trì của hắn, cảm thấy thiên nhiên và trái đất. Lý Trường Thọ cũng không thể bình luận gì về vấn đề này. Tuy rằng lúc ấy hắn tìm Nguyệt Lão, chỉ là an bài ba đoạn nhân duyên cho sư phụ nhà mình, đối phương cũng chính là mỹ nữ tuyệt sắc bình thường. Nhưng không ngờ, đợt này, rất mạnh. Kỳ thật nếu không phải Lý Trường Thọ mấy năm nay cải trang thành đầu bếp Khương Phủ, một mực âm thầm làm cho Khương Thượng một ít đan dược cố bản bồi nguyên, Khương Thượng sớm đã bị tử sắc móc rỗng không chịu nổi. Nhưng ngược lại nghĩ lại, Khương Thượng bởi vậy, cũng coi như đã cảm nhận được phàm tục vinh hoa phú quý, nói không chừng đối với tâm tình tu đạo, cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Thuận tiện nhắc tới, vị tiên tử thánh mẫu cung kia vì tránh cho mình bị coi trọng, cố ý hóa thành bộ dáng bà lão. Hôm nay, Nam Cực Tiên Ông Giá Vân bay lên bầu trời Khương Phủ, quan sát một trận Khương Thượng đang ngủ trưa trong đình viện, chậm rãi hạ xuống. Thoáng chốc, tiên quang trận trận, bách điều hợp minh, từng luồng tiên nhân đạo vẫn khuếch tán ra, làm cho phàm nhân trong phủ đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cúi đầu bái lại. Tiên nhân đà tiên hạ phàm rồi. Khương Thượng bị tiếng la hét xung quanh đánh thức, sửng sốt trong chớp mắt vội vàng đứng dậy, vội vàng dập lại Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông giơ tay lên nâng đỡ, một cỗ tiên lực nâng Khương Thượng dậy, ôn nhu nói. Khương Thượng, trần duyên của người đã hết, tiên duyên đã tới, còn không mau theo bần đạo trở về Ngọc Hư Cung, phương pháp tu trường sinh, cầu tự tại tiêu giao. Khương Thượng không khỏi sửng sốt, đầu tiên là mừng rỡ, bước về phía trước hai bước, rồi lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng gọi khẽ. Lão gia, phu quân. Khương Thượng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trác viện, đã thấy chúng giai nhân nghe hỏi chạy tới, cả đám nước mắt lưng tròng. Cái này, Khương Thượng trong mắt lộ ra vài phần chần chờ, quay đầu hỏi Nam Cực Tiên Ông. Nếu trần duyên tận, thê tử ta như thế nào? Nam Cực Tiên Ông cười nói. Ngọc Hư Cung là thánh nhân trường, nơi tu tiên đi, tất nhiên không thể dung nạp tình cảm vợ chồng phàm nhân. Nhưng ngươi chỉ cần theo bần đạo mà đi, bần đạo sẽ phái đệ tử tới, dàn xếp tốt sự vụ trong nhà ngươi. Hồng trần như mộng, mấy chục năm thoáng qua, hàm nhất thời vui vẻ, tại sao lại nói thiên trường địa cửu? Không bằng tầm tiên hỏi, cầu một cái thật sự khoái hoạt. Những giai nhân kia nghe vậy, vừa nghĩ đến phu quân nhà mình, chỗ dựa của mình sẽ từ nay về sau rời khỏi mình, không khỏi bi thương từ trong lòng, ai nấy đều khóc đến không nớt mập, liên tục nói không nỡ. Cái này, Khương Thượng nhất thời có chút sự ngậm nghễ, Nam Cực Tiên Ông lại mỉm cười chờ, chờ Khương Thượng đưa ra lựa chọn. Ngọc Hư Cung bọn họ chủ động chưa đệ tử nếu được dùng mạnh, vậy thì không tránh khỏi lời bàn tán của người khác. Huống chi, Khương Thượng thân phận đặc thù, nhất định phải thận trọng đối. Lão gia, Lão gia. Bên cạnh truyền đến tiếng hô to, một đại hán khôn ngô cầm dao thái tử chạy vào, lại là đầu bếp vàng của Khương phủ. Nam Cực Tiên Ông cười híp mắt. Chủ chủ cười nói. Chúc mừng lão gia được tiên duyên, hạ hỉ lão gia được tiên duyên, từ đó trường sinh bất lão, hồng phúc tẩy thiên. Khương thượng nhíu mày thở dài, quay đầu liên tục hành lễ với Nam Cực Tiên Ông, lại nói. Tiên nhân, việc này có thể làm cho ta suy nghĩ thật kỹ không? Đây cũng không phải là bất kính với tiên nhân, thật sự là gia thân khó bỏ. Này, cái này có khó không? Đầu bếp lẩm bẩm một câu. Lão gia ngươi đi tu tiên, dưới gối không có con không con không nữ, kim ngân tài bảo phàm tục này ngươi cũng không dùng được, không bằng trước tiên cho chúng ta 5 năm, 10 năm tiền công, trạch viện, doanh sinh gì đó đều bán lại, đem gia sản chia làm 32 phần, thế lấy lớn, thiếp lấy nhỏ. Mọi người hào tụ hào tán, không khỏi một hồi duyên phận. Khương thượng dậm chân, mắng. Hùng ngu loạn ngữ, phu nhân ta cùng ta ân ái như thế, hà có thể dùng gia sản kim ngân để cân nhắc tình ý thâm hậu giữa chúng ta. Cái này, cũng không phải là không thể. Trong góc truyền đến một câu lẩm bẩm, chúng nữ tử dừng khóc, hai mắt tỏa sáng nhìn Khương thượng. Lão gia, tiên duyên không dễ, ngài vẫn nên bỏ lỡ. Thiếp thân tuy luyến tiếc lão gia, nhưng cũng biết, đây là phúc phận lớn của lão gia, làm sao có thể dùng tình phàm tục trói buộc lão gia, thiếp thân kia chính là tội lớn. Không phải có câu nói, hồng phấn giống như bộ lâu, lão gia, chúng ta đều là bộ lâu, ngài cũng đừng lo lắng. Khương thượng, vì vậy, nửa tháng sau đó, theo tấm biển Khương phủ chậm rãi tháo ra, trong phủ chỉ có vài tráng hán mang đồ đạc. Ngày xưa oanh oanh yến yến, hoa hồng liễu lục, mà nay chỉ còn lại một ngọn đèn cô độc, cỏ thơm ngầu. Than ôi! Khương thượng thở dài, tự giễu cười, chắp hai tay đi về phía đám mây trắng trống rỗng phía trước, bị mây trắng vững vàng ngăn lại, chậm rãi bay lên không trung, lưu lại chúng phàm phu tục tử khuất bái hô. Ngoài thành, trên một chiếc xe lừa, đầu bếp Khương phủ cùng một bà lão đồng hành đi xa. Đến lúc hoang vắng không có người, bà lão kia thân thành chu tiên quang lưu chuyển, hóa thành một tiên tử xinh đẹp. Mà thân hình đầu bếp chậm rãi biến hóa, hóa thành gương mặt trung niên đạo giả thường dùng của Lý Trường Thọ. Tiên tử này đầu tiên là cười khẽ, lại theo đó khẽ thở dài, nói. Tình phàm tục thật sự khiến người ta khó nắm bắt. Trước kia ân ân ái ái, như keo như sơn, vì tranh giành nhau ghen tuông, đại động gan hỏa, kết quả lại chỉ ôm một chút vàng bạc mềm mại, cứ như vậy mỗi người một việc, có chút vui mừng. Lý Trường Thọ cười nói. Có mấy người thật sự thương tâm, chẳng qua bị càng nhiều người vui mừng che giấu mà thôi. Vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tiên tử kia đứng dậy, cười nói. Tinh quân đại nhân, ngài vì sao lại ngầm đồng ý diễn giáo thu đồ đệ? Trước kia khi đạo hữu Quảng Thành Tử đến đây, ngài không phải còn đầy hắn trở về sao? Lý Trường Thọ cười nói. Quảng Thành Tử sư huynh đến đây, đại biểu cho diễn giáo. Nam Cực sư huynh vừa tới, đại biểu chính là nhị sư thúc. Ta có thể từ chối diễn giáo, lại không tiện từ chối nhị sư thúc. Thánh mẫu cung tiên tử tinh tế lẩm bẩm, tán thưởng một chữ diệu. Lại thở dài nói. Ai, đại kiếp nạn sẽ rơi xuống, xin linh đổ thán, lúc này nô gia liền trở về thánh mẫu cung phục mệnh. Có lao thánh mẫu nương nương phí tâm hộ an nguy, Khương thượng, kính xin thay ta truyền lời cảm tạ. Ngài khách sáo rồi, tiên tử này cúi người hành lễ, thân ảnh hóa thành điểm sáng oánh oánh, lặng yên nổ tung, lại là một môn độn thuật có chút cao minh. Lý Trường Thọ trước mắt sáng ngời, tinh tế cảm thụ được ngũ hành lực ba động. Cùng với càn khôn xuất hiện rất nhỏ quấy nhiễu, Thiếu Húc liền gật gật đầu. Có, nói chung, không có ích gì lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Khương thượng đã bay lên trời cao, cùng Nam Cực Tiên Ông hội hợp, sau khi làm đạo diễn lẫn nhau, hướng núi Côn Lôn mà đi. Từ đó, Thế Thúc thiếu đi một vị phú gia ông, trong Ngọc Hư Cung có thêm một người luyện khí, còn gặp người liền nói. Trước khi lên núi, bần đạo từng có thể thiếp 32 phòng. Lý Trường Thọ duỗi chân ra, cô giấy đạo nhân này cùng với xe ngưu này, đảo mắt hóa thành một ít phủ bụi, theo gió tiêu tán. Đây chính xác là, thân báo Khương thượng Quy Ngọc Hư, tiệt giáo hoàn toàn không có ứng triền. Trước đan phòng, Lý Trường Thọ khẽ cau mày, suy tư vì sao tiệt giáo bên kia không hề có động tĩnh gì. Sau khi thân báo được Bạch Hạc đồng tử mang về, Khương thượng đã là sứ giả tất tranh, đại kiếp thiên mệnh ở trên người hai người này, thánh nhân không có khả năng lúc này còn không tra được. Tam sư thúc chẳng lẽ, ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ. Lý Trường Thọ gãi gãi mày. Đối với việc này thoáng có chút khó hiểu, nhưng cũng không quá mức rối rắm. Đang lúc hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục lo liệu các nơi rườm rà tính kế, tâm triều đột nhiên bắt đầu khởi động, tâm thần lập tức rời về phía đông Thắng Thần Châu, một cỗ giấy đạo nhân ở trong phòng mở hai mắt, liền nghe được bên ngoài gõ chiêng đánh trống, truyền đến từng đợt tiếng hô vui mừng. Sinh rồi, phu nhân sắp sinh rồi, cũng là kim biện sắp giáng thế. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chớp chớp mắt, nhanh nhẹn mặc vào một thân áo ngắn mặt dài, mang theo tấm bảng gỗ gia đình cao cấp của mình, bình tĩnh đi ra khỏi phòng nhỏ ở một mình. Tiếng lão gia, phu nhân sinh rồi, nhất định phải tự mình kêu không được. Một chút, một cảm giác nhỏ của sự tham gia,